Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đầu quả tim bảo bối. Liễu thị nói, trong lúc nhất thời đỏ hốc mắt, này ngày nào đó ta và ngươi cha thật sự không có. Chúng ta hai vợ chồng cũng có thể yên tâm mới là nha. Nhà chúng ta điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng các ngươi đều là cha mẹ đầu quả tim bảo bối. Vẫn là duy nguyện có người có thể bồi ngươi, Tạ Như Mây gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết kỳ thật cha mẹ thúc giục ngươi thành thân. Cũng không đơn giản là vì khác cái gì. Hắn chỉ nghĩ chờ bọn họ già đi kia một ngày. Cạnh ngươi còn có một người có thể làm bạn ngươi. Chiếu cố ngươi, không đến mức lẻ loi hiu quạnh. Tạ Như Mây trước kia khả năng không quá minh bạch những cái đó đương. Cha mẹ vì cái gì? Luôn thích thúc giục chính mình hài tử kết hôn sinh con. Nhưng là sau lại đã trải qua một chút sự tình, cũng xem nhiều như vậy ví dụ, nàng càng thêm minh bạch cha mẹ đối hài tử từ đâu ra cái gì tư tâm nha. Đại bộ phận cha mẹ vẫn là rất thương yêu hài tử. Bọn họ suy nghĩ đến đã nghĩ đến vài thập niên về sau chính là đại bộ phận con cái cũng không thể lý. Dài. Bọn nhỏ nhiều sở chú trọng chỉ là trước mắt thôi. Nhân sinh khổ đoạn vài thập niên. Nhưng thật muốn hảo hảo quá đi xuống cũng là dày vò. Nếu có nhẹ nhàng một chút đường đi. Vì cái gì không lựa chọn đâu. Đại đa số người đều là quá lạc quan. Cho rằng dựa vào chính mình một người là có thể thuận thuận lợi lợi đi xong cả đời này. Kỳ thật đối với đại bộ phận người tới nói vẫn là thực khó khăn, Tạ Như Mây đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Tạ Chí Xương cũng mang theo Tần thợ săn, còn có Tạ Như Châu, Tạ Như An cùng nhau về nhà tới, nhìn trên bàn liền tràn đầy phong phú đồ ăn. Tạ Chí Xương mỏi mệt trong lòng, ngược lại có một ít uất thiếp, hắn biết chỉ cần có chính mình thê nữ ở nhà. Về đến nhà chỉ có thể ăn một chén nóng hổi cơm. Kỳ thật ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, phân ra cũng không phải không tốt tách ra lúc sau. Nhà này cuộc sống gia đình quá đến hô mưa gọi gió tuy rằng nói là nữ nhi muốn vất vả một chút. Nhưng chính mình cũng cảm thấy ở cái này trong nhà thoải mái nhiều, dĩ vãng ở Tạ gia nhà cũ trở về. Tuy rằng cũng là có cơm ăn, nhưng đại đa số là ăn không đủ no, không chỉ có ăn không đủ no. Còn muốn chịu đựng một ít trong lời nói trách cứ, nhìn Liễu Thị ở Trương Thị trước mặt nhận hết ủy khuất. Tạ Chí Xương cái này đương nam nhân trong lòng cũng không phải thoải mái. Nhưng hắn làm nhi tử tự nhiên không thể ngỗ nghịch mẫu thân. Cho nên hắn liền kẹp ở bên trong thế khó xử, hiện giờ nhưng thật ra hảo. Không có gì làm hắn có thể khó xử sự tình, tức phụ tự nhiên là hiền huệ. Nhi nữ cũng coi như là nghe lời, đặc biệt là khuê nữ có thể đỉnh được với nhi tử dùng. Lại tiền đồ lại có khả năng. Hắn cảm thấy chính mình cả đời này nhưng thật ra không có gì quá nhiều tiếc nuối. Chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể hảo hảo nghĩ, hy vọng Tạ Như Mây có thể gả cái không tồi người. Có người chiếu cố nàng, hiện giờ lại nhìn Tần gia tiểu tử không tồi. Tần Trường Sinh đối với Tạ Như Mây hảo. Tạ Chí Xương cũng là xem ở trong lòng, tuy rằng hắn cùng Liễu Thị giống nhau, cảm thấy Từ Tử Minh giống như so Tần Trường Sinh muốn càng tốt một chút. Nhưng là mấy năm nay, Từ Tử Minh đối với Tạ Như Mây cũng không có quá nhiều chiếu cố. Tuy rằng tranh cãi thượng không chê, nhưng chân chính làm cái gì đi, giống như cũng không có làm cái gì, ngược lại là Tần Trường Sinh. Từ phân ra về sau. Hắn thường xuyên tới trong nhà hỗ trợ, còn có Tần thợ săn trợ giúp, hiện tại hai nhà quan hệ, chậm rãi hòa hảo như lúc ban đầu, cái này làm cho Tạ Chí Xương trong lòng cũng cảm thấy kiên định. Nghĩ như thế, Tần gia tiểu tử cùng chính mình khuê nữ cũng còn xem như xứng đôi, còn nữa nói. Chỉ cần khuê nữ thích so cái gì đều quan trọng, chính mình cái này đương cha sao tưởng đều là việc nhỏ, ba cũng không tính sự. Này tiền khi nào tránh mới tính đủ đâu, chỉ cần vợ chồng son có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Không thể so gì đều cường sao, mấy người ngồi xuống sau, Tần thợ săn nhìn trên bàn đồ ăn, lập tức cười nói, Ai nha, này vừa thấy chính là Vân Nha đầu bút tích đi. Quang nhìn khiến cho ta thèm nước miếng lưu. Hôm nay nói gì cũng đến ăn tam đại chén cơm mới thích hợp. Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Xem Tần thợ săn như thế cổ động. Lập tức cười nói, cái này hảo thuyết, Tần đại thúc ngươi cứ yên tâm ăn. Đừng nói ba chén cơm, 30 chén cơm cũng đúng a. Chỉ cần ngươi cảm thấy ăn ngon là được. Tà này cũng không tính làm không, nghe được Tạ Như Mây như vậy sẽ nói chuyện. Tần thợ săn lỗ tai rất nóng hổi, trong lòng càng cao hứng, quay đầu nhìn Tạ Chí Xương nói, ai nha, ta nói Tạ huynh đệ, ngươi có như vậy khuê nữ, ta thật đúng là hâm mộ không được a. Có cái khuê nữ chính là hảo nha. Tạ Chí Xương trong lòng cao hứng thực. Nhưng là này trên mặt nhưng thật ra còn có một chút thu liễm. Hàm Súc cười cười, lúc này mới nói, gia trưởng của ngươi sinh tiểu tử cũng là cái tốt lạc. Bản lĩnh đại, lại có khả năng sao nha, bộ dáng cũng đoan chính thực, thấy thế nào như thế nào đều hảo, nhà ta như châu nếu có thể có hắn như vậy tiến tới. Ta này trong lòng cũng liền thoải mái nhiều. Tạ Như Châu ngồi ở một bên bưng một chén cơm tẻ. Chính ăn đến vui vẻ, thình lình nghe thấy nhà mình lão cha nói lên tên của mình. Lại nghe lại không phải cái gì lời hay, lúc ấy có chút mặt ủ mày ê nhìn Tạ Chí Xương nói. Ai nha, cha, người trực tiếp khen trường sinh liền khen, người làm gì còn tại đây tổn hại ta nha, ta sao, ta cũng khá tốt. Ta bất hòa trường sinh tương đối, Tạ Chí Xương nghe thấy nhi tử nói. Nhịn không được nở nụ cười, hướng về phía Tạ Như Châu nói. Người đứa nhỏ này, ở ngươi Tần đại thúc trước mặt nào có như vậy khen chính mình. Ngươi cùng trường sinh có thể so sánh sao a? Hành hành hành, đến, ta so bất quá trường sinh, tuy rằng Tạ Như Thuyền cũng không am hiểu suy đoán người khác tâm tư. Nhưng cũng biết nhà mình cha là có ý tứ gì, nói tốt hơn lời nói. Làm Tần thợ săn trong lòng nghe cũng cao hứng. Huống chi hai nhà quan hệ như thế thân mật. Hắn cùng Tần trường sinh tựa như huynh đệ giống nhau. Sao có thể so được đến ai cao ai thấp, ai thua ai thắng đâu. Chỉ cần các đại nhân cao hứng, ái sao nói. Tạ Như Châu là sẽ không để ý. Tạ Như Mây nhìn trường hợp trong lúc nhất thời sung sướng lên. Cũng nhịn không được đi theo cười. Nàng nghĩ như vậy người một nhà ở bên nhau đang ăn cơm trò chuyện thiên cảm giác. Thật sự thực hảo nha. Nếu chính mình thật sự cùng Tần trường sinh ở bên nhau. Cha mẹ hẳn là cũng sẽ thật cao hứng đi. Huống chi Tần trường sinh đối chính mình là thật sự hảo. Nàng chính như vậy nghĩ. Tần trường sinh liền duỗi tay gắp một khối tử thịt. Đặt ở Tạ Như Mây trong chén. Lúc này mới nói. Vân Nhi, người hôm nay mệt, ăn nhiều một chút, ăn mập mạp mới hảo đâu. Xem ngươi gầy thành bộ dáng gì, lời này nghe có chút nị oai người. Nhưng là Tạ Như Mây trong lòng lại càng thêm cao hứng thực. Tần trường sinh ở nàng trước mặt càng là săn sóc tỉ mỉ. Tạ Như Mây trong lòng liền càng là thích cái này tiểu tử ngốc khác không nói. Chỉ chi kỳ điểm này. Tần trường sinh liền so quá nhiều người cường, hắn cùng Tạ Như Mây chi gian đã trải qua những cái đó. Sự tình, rất nhiều người cũng không biết là hai người tiểu bí mật nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này đó. Tiểu bí mật tồn tại, cho nên Tạ Như Mây liền đối đãi Tần trường sinh cùng đối đãi người khác tự nhiên là bất đồng, liễu. Thị nhìn này hai cái tiểu nhân nhi như thế thân mật động tác. Trong lòng nhưng thật ra có cao hứng. Nghĩ thầm Tần trường sinh như thế quan ái nhà mình khuê nữ. Đối Tạ Như Mây tới nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ ngóng trông bọn họ có thể thuận theo tự nhiên. Hết chương.